Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 715, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Tư Tư là kiểu người hướng nổi, không giỏi giao tiếp với người khác từ nhỏ đến lớn. Cô ấy hầu như chẳng có lấy một người bạn thơ cô và Ngụy Tử Nghiên là bạn học từ hồi tiểu học. Cũng từ thời đó, Ngụy Tử Nghiên đã không ưa gì cô, mà nguyên nhân thì ai cũng biết. Thành tích học tập của Thái Tư Tư luôn nổi bật, vượt xa Ngụy Tử Nghiên trong mọi kỳ thi. Mà Ngụy Tử Nghiên thì lại là kiểu người hiếu thắng, luôn muốn hơn người khác trong mọi việc. Thái Tư Tư không phải là người thích gây chuyện, cũng không muốn cãi cọ với ai, nên cô ấy chọn cách nhẫn nhịn, nghĩ rằng chỉ cần chịu đựng đến khi tốt nghiệp là mọi thứ sẽ chấm dứt. Nhưng cuộc đời như muốn trêu ngươi cô, hết cấp này đến cấp khác, từ tiểu học, trung học, lên cấp 3, và đến tận đại học, cô và Ngụy Tử Nghiên vẫn luôn là bạn cùng lớp. Càng lớn, Ngụy Tử Nghiên không còn dùng những trò trẻ con nữa. Thay vào đó là sự ác ý rõ rệt hơn rất nhiều. Ngày xưa, cùng lắm là giấu vở bài tập hay phát kẹo cho cả lớp nhưng cố tình chừa cô ra. Bây giờ, lại là những đòn tâm lý nặng nề hơn, cô lập, xa lánh, phớt lờ, buông lời cay độc. Khi lên đại học, Thái Tư Tư và Ngụy Tử Nghiên lại bị phân vào cùng một phòng ký túc xá. Chớ trêu thay, căn phòng chỉ có 3 người. Điều đó có nghĩa là một người sẽ bị đẩy ra ngoài cuộc. Ngụy Tử Nghiên nhanh chóng bắt chuyện, kết thân với Mã Điềm. Thế là người bị cô lập lại một lần nữa là Thái Tư Tư. Cô đã quen rồi, một mình đi học, một mình ăn cơm, một mình đi dạo, một mình mua đồ. Chỉ vậy thôi mà, đâu có chết ai. Nhưng cũng có những lúc cô ấy không kìm được mà cảm thấy chạnh lòng. Nhìn những nhóm bạn ríu rít đi dạo quanh sân trường, lòng cô có chút mong ước mơ hồ. Mặc dù cô có bạn trai là Thời Giật, nhưng anh học ở trường khác, xa đến mức mỗi lần gặp nhau đều phải sắp xếp trước cả tuần. Hơn nữa, có những tâm sự chỉ có thể chia sẻ với con gái, con trai dù có tốt đến đâu cũng khó lòng thấu hiểu được. Vì vậy, đôi khi cảm giác cô đơn trong lòng cô là điều không thể tránh khỏi. Ban đêm, Thái Tư Tư thường ngồi nhìn con búp bê được đặt ngay ngắn trên đầu giường. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt búp bê, khiến nó trông như đang lặng lẽ nhìn lại cô. Cô thì thầm, nếu như cậu thực sự là người, có thể làm bạn với tớ. Thì tốt biết bao, nói xong, chính cô cũng bật cười tự giễu. Thật ngớ ngẩn, mình lại đang nói chuyện với một con búp bê sao? Nhưng nhiều năm qua, con búp bê ấy luôn ở bên cạnh cô, là người duy nhất cô có thể tin tưởng và tâm sự mọi điều. Dù chỉ là một vật vô tri, không thể phản hồi, không thể an ủi, nhưng ít nhất, nó không bao giờ quay lưng lại với cô. Hồi ức vừa dứt, Thái Tư Tư ngơ ngác nhìn Hoắc Ương, ánh mắt như bị chấn động. Cho nên, vì mong muốn của tớ, cậu thực sự đã biến thành con người. Hoắc Ương gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô. Đúng vậy, tớ được sinh ra là vì cậu. Giọng nói ấy vang lên một cách bình thản, nhưng khiến Thái Tư Tư không khỏi rùng mình. Vậy cái chết của Ngụy Tử Nghiên, đúng vậy, là tớ giết cô ta. Hoắc Ương không hề né tránh, thậm chí khóe môi còn nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Cô ta đã khiến cậu tổn thương, khiến cậu buồn, vậy nên cô ta phải chết. Như vậy, cậu sẽ vui hơn. Hoắc Ương vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, cô đã ép Ngụy Tử Nghiên đến cầu thang cuối dãy hành lang khu giảng đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tử Nghiên hoảng hốt, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, còn cô thì lặng lẽ bước theo sau, từng bước một, thong thả như mèo vờn chuột. Ngụy Tử Nghiên đã không thể thoát khỏi cô. Cô ta hét lên khi thấy khuôn mặt vô cảm của Hoắc Ương hiện rõ trong bóng tối. Tao luôn nghi ngờ con búp bê đó có vấn đề, không ngờ mày thực sự là búp bê biến thành người. Rồi cô ta gào lên, quái vật, cả mày và Thái Tư Tư đều là quái vật. Câu nói chưa dứt, Hoắc Ương đã lạnh lùng giơ chân, đạp thẳng vào người Ngụy Tử Nghiên. Cơ thể cô ta leo qua lan can, rơi xuống đất, thân thể vỡ nát như búp bê sứ bị đập nát. Tiếng thét kinh hoàng vang vọng dưới lầu, nhưng Hoắc Ương chỉ đứng trên cao, ánh mắt vẫn trông rỗng như thể vừa giết một con muỗi. Thái Tư Tư cố gắng trấn tĩnh, giọng nói run rẩy. Vậy còn Đỗ Nam Nam, tớ và cô ấy vốn không thân thiết, không thù không oán. Sao cậu lại hại cô ấy? Cô không thể không hỏi. Nếu như chỉ có Ngụy Tử Nghiên chết, thì có thể cho rằng đó là vì trả thù. Nhưng còn Đỗ Nam Nam thì không hề liên quan gì cả. Chuyện này rõ ràng không đơn giản. Nụ cười của Hoắc Ương càng trở nên u ám hơn. Ai bảo Đỗ Nam Nam vô tội? Cậu còn nhớ bài dự thi thiết kế poster không? Nhớ, lúc đó cậu đưa tớ chiếc USB, bảo đưa cho lớp phó văn nghệ. Khi đến phòng cô ấy thì không thấy ai, nên tớ để USB trên bàn rồi đi. Chính xác, nhưng cậu có biết ai đã lấy chiếc USB đó đi không? Thái Tư Tư sững người, chỉ một thoáng sau, cô chợt hiểu ra. Đỗ Nam Nam, lúc đó là cô ta mở cửa cho tớ. Đúng, cô ta là bạn cùng phòng với lớp phó văn nghệ. Chính cô ta đã lấy USB của cậu rồi thay bài bằng thiết kế của mình. Nhưng tại sao Đỗ Nam Nam lại lấy trộm USB của tớ chứ? Thái Tư Tư không hiểu, giọng vẫn còn đầy nghi hoặc. Hoắc Ương chậm rãi đáp, bởi vì cô ta đã đưa nó cho Ngụy Tử Nhiên. Cái gì? Thái Tư Tư sững người. Tại sao? Ngụy Tử Nhiên từng đe dọa Đỗ Nam Nam rằng nếu không giúp cô ta hoàn thành chuyện này, thì sẽ không bao giờ dẫn cô ta đi chơi cùng nữa. Đỗ Nam Nam rất sợ bị cô lập, nên cuối cùng đành phải nghe lời, lén lấy chiếc USB của cậu và đưa cho Ngụy Tử Nhiên. Thái Tư Tư nghiến răng, cô ta muốn chiếc USB đó làm gì? Chẳng lẽ chỉ để ngăn tớ tham gia cuộc thi? Không chỉ là ngăn cản, Hoắc Ương lạnh giọng nói, Ngụy Tử Nhiên muốn dùng bài thi của cậu, sau đó ký tên mình lên tấm poster, lấy nó làm sản phẩm dự thi. Nếu mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, giải thưởng cuối cùng sẽ thuộc về bọn họ. Nghe đến đây, Thái Tư Tư bật cười đầy tức giận. Nhưng cuối cùng thì tớ vẫn phát hiện ra. Ha, dù bọn họ có tính toán thế nào thì kết quả cũng là thất bại. Gương mặt Hoắc Ương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Sau đó, cô ta đã đe dọa lấy lại chiếc USB và đích thân giao nó cho lớp phó văn nghệ. Thái Tư Tư im lặng một lúc rồi hỏi, nếu vậy, rõ ràng chỉ có Ngụy Tử Nhiên là kẻ chủ mưu. Tại sao cậu còn giết cả Đỗ Nam Nam? Hoắc Ương bật cười, tiếng cười nhẹ mà mang theo sát khí. Cô ta đúng là nạn nhân, nhưng lại không dám phản kháng, không dám chống lại kẻ ức hiếp mình. Thay vì đối đầu với kẻ thù, cô ta lại quay sang tổn thương một người vô tội như cậu. Một người như thế, có xứng đáng làm người không? Đứng một bên, Thời Giật cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cậu bước lên, giọng căm phẫn. Vậy còn tôi thì sao? Cô giết hai người kia là vì họ làm hại Tư Tư. Được thôi, nhưng tại sao lại giết cả tôi? Tôi là bạn trai của Tư Tư mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi yêu cô ấy cũng yêu tôi. Tôi chưa bao giờ làm gì tổn thương cô ấy cả. Thường Gia Ngôn nhướng mày, vuốt cằm, đột nhiên nói. Chẳng lẽ, cậu đã ngoại tình? Thời Giật tròn mắt, ngoại tình gì cơ? Trước mặt thì tỏ ra dịu dàng, tử tế, nhưng sau lưng lại phản bội, làm chuyện có lỗi với Tư Tư. Cho nên Hoắc Ương mới nổi giận, muốn trừng trị cậu. Anh đừng có nói bậy, Thời Giật tức đến mức mặt đỏ lên, tôi không làm gì sai hết. Mặc dù suy đoán của Thường Gia Ngôn có phần logic, nhưng nhìn bộ D, ân si ết, n thành và lo lắng của Thời Giật, chẳng giống người có tâm địa xấu. Kỳ Hòa im lặng suy nghĩ rồi chậm rãi lên tiếng. Không phải vì cậu làm sai, mà chính vì cậu là bạn trai của Tư Tư, nên Hoắc Ương mới muốn giết cậu. Thời Giật sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì Kỳ Hòa đã tiếp tục nói. Hoắc Ương là búp bê người bạn duy nhất của Tư Tư suốt quãng thời gian cô ấy cô đơn nhất. Nhưng sau khi cậu xuất hiện, Tư Tư dần không cần cô ấy nữa. Hoắc Ương được sinh ra vì Tư Tư, cô ta không thể chấp nhận việc bị thay thế. Vì vậy, Kỳ Hòa còn chưa nói xong thì Hoắc Ương đã cắt ngang, giọng cô ta run nhẹ. Đủ rồi, đừng nói nữa. Ánh mắt cô ta nhìn về phía Thái Tư Tư, có chút chua xót. Tớ xin lỗi, Tư Tư. Thái Tư Tư run rẩy hỏi. Hoắc Ương, cậu thật sự làm vậy sao? Hoắc Ương cúi đầu, như đang cố gắng nén lại cảm xúc. Tớ quá ích kỷ, tớ không thể chấp nhận việc bị cậu lãng quên. Trước đây, chỉ có hai chúng ta. Cậu còn nhớ không? Có lần mẹ cậu nói tớ qua cũ kỹ, rách dưới, muốn vứt tớ đi. Nhưng cậu không đồng ý, thế là mẹ cậu nhân lúc cậu đi học, đã lén vứt tớ vào thùng rác. Khi cậu về và phát hiện ra, tớ đã bị xe rác chở đi rồi. Thái Tư Tư bắt đầu nhớ lại, thời điểm ấy, cậu chỉ là một đứa trẻ nhỏ, nhưng cậu đã đạp xe rất xa, tìm tớ trong đống rác, nhặt tớ về, giặt sạch rồi đặt lại tớ lên giường của cậu như chưa từng có gì xảy ra. Giọng nói của Hoắc Ương trở nên nghẹn ngào. Những món đồ chơi như bọn tớ, tuổi thọ thường chỉ 3, 4 năm, rồi sẽ bị thay thế, bị quên lãng. Nhưng cậu thì khác, cậu giữ tớ bên mình rất lâu. Vì vậy tớ tham lam, tớ muốn mãi mãi ở bên cậu, cũng muốn chỉ có một mình tớ ở bên cậu mà thôi. Hoắc Ương nhìn thẳng vào mắt Thái Tư Tư, thổ lộ từng lời. Cậu là người bạn tốt nhất, là tất cả của tớ. Tớ không thể chấp nhận bất kỳ ai làm tổn thương cậu, cho nên Ngụy Tử Nhiên và Đỗ Nam Nam. Họ phải chết, còn Thời Giật, cô ta quất sang nhìn Thời Giật, cười khổ. Tớ ghen tị với cậu ấy, ghen vì cậu ấy có thể làm người, được công khai ở bên cạnh cậu. Ban ngày, tớ là con người, ban đêm, tớ lại trở thành búp bê, vẫn luôn ở bên cậu. Nhưng, tớ đã sai, tớ không nên tham lam như vậy. Xin lỗi, Thái Tư Tư đứng lặng, đôi mắt đầy hỗn loạn. Cô ấy không biết nên trách móc thế nào. Hoắc Ương tồn tại vì cô, là điều ước từ sâu trong lòng cô, một người bạn luôn lắng nghe, luôn bên cạnh, bất chấp mọi thứ để bảo vệ cô. Tình yêu ấy, dẫu có lệch lạc, dẫu có đi quá giới hạn, nhưng lại vô cùng chân thật. Và khi người được yêu là chính mình, Thái Tư Tư chợt nhận ra, cô không thể trách tội Hoắc Ương được. Không thể, cách chương.